Tổng tài lão bà ta lại. Chương 25, góc chuyện audio.com. Chương 25, ba người ở phòng đặt bên trong không chờ một lát. Lý thị trưởng cứ tới đây. Lẻ loi một mình, màu đen vải nỉ chung dài khoản áo khoác ngoài. Dài thân ngọc lập, trên mặt cái chứ một bộ viền vàng gọng kính. Khóe miệng mang theo cười yếu ớt. Cấp Tô Túc cảm giác đầu tiên. Chính là tao nhã, nhưng đệ nhị ấn tượng đó là cười mặt hồ ly. Đệ tam ấn tượng đó là tuổi trẻ. Này lãnh đạo, thật sự là tuổi trẻ. Đối với hoa hạ cấp lãnh đạo, tựa hồ như vậy tuổi trẻ thị trường. Thật đúng là khó tìm. Tống Nhã Văn cùng Diệp Trường Thanh đang nhìn phòng đặt cửa mở ra sau. Sớm đã đứng dậy, mà Tô Túc tự nhiên cũng là đi theo đứng dậy. Dẫn đầu đi đến vị này tuổi trẻ thị trường trước mặt. Lý thị trưởng xin chào. Tôi là Tô Túc. Hôm nay buổi tối thật cao hứng anh có thể bớt thời giờ lại đây. Lý thị trưởng ánh mắt lom lom nhìn nam tử trước mặt. Còn trẻ như vậy, chẳng lẽ chính là lão tổng lần này Tống Nhã Văn sở thuyết. Bất quá thủy chung là người trải qua các loại sóng gió. Ứng biến năng lực cũng không phải bình thường hảo. Rất nhanh cũng đã chấn định xuống dưới. Ha ha cười, Tô Tổng phải không? Đồng dạng mỉm cười. Tuy rằng thản nhiên, nhưng thủy nhưng vẫn còn có một chút tươi cười. Ít nhất này không mất lễ nghi. Đúng vậy, bên cạnh Tống Nhã Văn nghe lời này. Biết Tô Túc cùng người trao đổi thời điểm có vẻ có chút thanh lãnh. Nhưng thủy chung này Lý thị trưởng ở Đông Hải là chủ quản kinh tế. Như vậy trọng điểm thành thị chính là thị trường. Tuổi cũng không đến 40 tuổi. Như vậy niên kỳ. Có thể nghĩ ra thế cường đại. Mà năng lực của bản thân lại cương. Người như vậy, quan hệ mượn sức, đối bọn họ chỉ mới có lợi tuyệt không chỗ hỏng. Vội vàng tiếp theo Tô Túc trong lời nói. Đi đến Lý thị trưởng trước mặt. Lý thị trưởng, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngài thế nhưng đã muốn trở thành S thị thị trưởng. Như cũ còn trẻ như vậy, thật sự nhìn đoán không ra. Nhìn đến Tống Nhã Văn, Lý thị trưởng trên mặt cũng nhuộm đầy ý cười. Năm đó Tống Nhã Văn, tằng là hắn ái mộ đối tượng, bất quá, lại là làm cho một người cấp đoạt trước. Những năm gần đây, lại là chậm rãi chặt đứt liên hệ, cũng là gần nhất vài ngày, nàng mới lại cùng hắn liên hệ. Hôm nay nhìn thấy Tống Nhã Văn, đồng dạng là như vậy làm hắn tâm động, so với mấy năm trước càng thêm quyến rũ mê người. Cách ăn mặc so với mấy năm trước, càng hiển khí chất. Thượng thiên tựa hồ đối với nàng đặc biệt yêu đãi. Theo thời gian trôi qua, nàng lại như cũ dừng lại ở mới gặp thời điểm niên kỷ khinh mạo mỹ. Chính là theo thời gian trôi qua, cấp trên người nàng gia tăng rồi càng thêm mê người khí chất. Đã lâu không gặp Nhã Văn, không nghĩ tới, chúng ta còn có thể gặp lại. Thời gian trôi qua, nàng tìm được rồi người mình thích cùng cả đời. Mà hắn, nhưng cũng đã muốn vâng theo trong nhà ý tứ cưới vợ. Bọn họ trong lúc đó, hiện giờ cũng đã có một đạo hồng câu to như vậy. Không thể vượt qua, chỉ có thể dừng lại ở bằng hữu vị trí. Bất quá rất nhanh hắn liền bình thường trở lại. Nguyên vốn tưởng rằng kiếp này gặp mặt đã muốn vô vọng. Nhưng lại không nghĩ rằng, bọn họ còn có thể gặp mặt. Lý thị trưởng, tôi cũng đã là người có người yêu. Cẩn thận làm cho người yêu tôi nghe được, đối với anh sinh ra bất mãn, vậy cũng sẽ không tốt. Tống Nhã Văn nhìn nam nhân ở trước mắt, năm đó hắn truy đuổi, nàng không phải không biết, đáng tiếc, nàng lại không thích hắn. Hiện giờ gặp lại, trong lòng mặc dù có buồn bã, nhưng càng nhiều, là có thể tái gặp lại, hắn còn có thể tái đem nàng làm như bằng hữu như vậy xưng hô. Cũng đã đủ rồi. Ha ha, nhiều năm không gặp mặt, Nhã Văn vẫn là như vậy yêu hay nói giỡn. Lý Cách nho nhã cười, đi đến phòng đặt trung ương, đối với đứng ở bên cạnh Diệp Trường Thanh cười, không có chút cao ngạo. Tô Túc cùng Diệp Trường Thanh đều là sửng sốt, hai người đều không nghĩ tới. Hôm nay buổi tối sở muốn gặp vị này S thị thị bài danh đệ nhị chủ quản kinh tế thị trường. Thế nhưng cùng Tống Nhã Văn là quen biết cũ. Quan hệ của hai người thoạt nhìn, còn tuyệt đối không đồng nhất bàn. Tống Nhã Văn đồng dạng báo lấy cười, lại không nói thêm gì. quay đầu lấy quá bên cạnh làm cho phục vụ sinh chuẩn bị tốt rượu đưa tới Lý Cách trước mặt. Này rượu, tôi nhớ rõ anh năm đó liền thích uống. Này cho anh điểm, cũng không biết khẩu vị anh có hay không biến. Tay cầm chữ whisky, mâu màu thâm thúy, khóe miệng xẹt qua một vệt chua xót, nhưng giây lát lướt qua, ánh mắt xa xưa, rất nhanh quay lại tâm thần. Tôi là một người thực nhớ tình bạn cũ. Năm đó hương vị, thủy chung khó có thể quên. Bất quá mấy năm nay ngược lại ít uống. Nhưng rượu này, vẫn như cũ là của tôi yêu nhất. Tống Nhã Văn nghe lời này, ánh mắt hơi hơi có chút không biết làm sao. Nhưng rất nhanh liền lại khôi phục lại. Lắc lắc đầu, người này há mồm, sao mà vẫn là cùng năm đó giống nhau. Đều nhiều năm như vậy đi qua. Hiện giờ cũng đã là ép thị thị trường. Lời này muốn cho của anh cấp dưới nghe thấy được. Còn không chừng nhìn anh thế nào đâu. Ha ha, đúng vậy. Cũng chỉ có mặt đối với này đó lão bằng hữu mấy người thời điểm. Tôi mới có thể biểu lộ ra này một mặt đến. Khó được thả lỏng thôi không phải. Lý Cách nho nhã tươi cười bắt tại bên miệng. Cả người làm cho người ta cảm giác phi thường thoải mái. Lập tức đi đến trên ghế salon ngồi xuống. Đem này bình rượu khai một chút. Lý Cách đưa tới phục vụ sinh. Đem rượu đưa cho nàng. Tốt, phục vụ sinh mỉm cười. Lễ phép tiếp lấy đi đến một bên. Tô Tổng, tôi cùng Nhã Văn cũng là bằng hữu rất nhiều năm. Nếu tất cả mọi người quan hệ tốt như vậy, tôi cũng hy vọng chúng ta mọi người liền cùng bằng hữu giống nhau ở chung. Đừng đem không khí khiến cho như vậy công thức hóa được. Lý Cách đem ánh mắt đối tượng Tô Túc, nhợt nhạt cười, Tô Túc nhìn về phía Lý Cách, người nam nhân này cho hắn ấn tượng đầu tiên vẫn là có thể. Hắn thực thưởng thức tuổi còn trẻ lại thân cư địa vị cao nhân. Người như vậy, là không chỉ phải có cường đại gia thế bối cảnh, nếu như không có ngang nhau năng lực, cho dù nhà của ngươi thế bối cảnh dù cho, chỉ sợ cũng không có khả năng làm cho người ta yên tâm đặt ở cao như vậy vị trí. Huống chi là S thị như vậy trọng điểm thị trường. Nếu Lý thị trưởng đều nói như vậy, nếu quả thật tôi tái chối từ, tựa hồ liền có vẻ bất cận nhân tình. Ha ha, Tô Tổng mau nói mau ngữ, tuổi còn trẻ lại có thể đủ giống như này thành tựu. Chân chính làm cho tôi bội phục thật sự a, Lý Cách kỳ thực đã nhận ra Tô Túc. Tô gia đại thiếu gia, Tống Nhã Văn loại nhân vật ra sao? Nhân vật ở Wall Street đều là như vậy nổi danh, tuy rằng sau lại bọn họ mất đi liên hệ, cuối cùng nàng cũng theo Wall Street mai danh ẩn tích, nhưng thủy chung, của nàng tài hoa cùng năng lực không thể nghi ngờ, mà nàng thế nhưng cam tâm tình nguyện vì người như thế hiệu lực. Trừ phi người này có hắn độc đáo mị lực chỗ, nếu không, căn bản không có khả năng làm cho dữ dội kiêu ngạo Tống Nhã Văn vi này hiệu lực. Hội sở phòng đặt bên trong, một vòng màu đen thực ra sofa tạo trong đó, chung quanh có một vòng thủy tinh mảnh, ngọn đèn hôn ám, bên tai là cúi đầu âm nhạc thanh âm. Lý thị trưởng, lúc này đây chúng ta hẹn ngươi đi ra, là muốn với ngươi đàm điểm sự tình. Tống Nhã Văn đứng mũi chịu sào, nếu là người quen, tự nhiên chuyện này từ nàng dẫn đầu. Nghe lời này, Lý Cách trong mắt liền lộ ra ý cười. Vuốt ve gọng kiến màu vàng. Nhã Văn, tôi chủ quản kinh tế. Tự nhiên hy vọng càng nhiều thương gia ngụ lại chúng ta S thị. Cho chúng ta S thị phồn vinh ra một mảnh lực. Các người muốn ở tôi đây biên thành lập công ty khai phá phòng bất động sản. Tôi cao hứng còn không kịp. Các người mới là đối tượng tôi muốn mượn sức. Như thế nào hôm nay ngược lại luân chứ các người tới mời tôi. Lý Cách nói chuyện thực hài hước. Tài xứng thượng kia nho nhã biểu tình, chân chính làm cho người ta theo đáy lòng đối hắn dâng lên hảo cảm. Người nam nhân này, tuổi còn trẻ đi lên địa vị cao, quả nhiên là người không đơn giản. Tô Túc ở bên cạnh nghe, cũng đã cảm giác được này Lý Cách không đơn giản. Ha ha, nếu như vậy chúng ta bước đi một cái. Tống Nhã Văn bưng lên vừa rồi phục vụ sinh đã muốn cho bọn hắn khen ngược rượu. Tươi cười thanh thiền, ánh mắt thanh Việt, đến, Lý Cách theo Tống Nhã Văn thanh âm cũng đi theo nâng chén. Tô Túc cùng Tống Nhã Văn cũng cùng nhau nâng chén, bốn người đã bị chạm vào nhau. Ở cũng không ồn ào phòng đặt bên trong, có vẻ rõ ràng dị thường. Bốn người mới vừa uống rượu xong, phòng đặt khiến cho nhân cấp đẩy ra, lộ ra nhất cái đầu. Tuổi thoạt nhìn hẳn là có 50 tuổi bộ dáng. Đương nhìn đến phòng đặt bên trong tình hình sau, lập tức lộ ra tươi cười đến. Phệ bộ dáng, vừa thấy chính là Z quốc quan trường thượng tiêu chuẩn quan cao. Ăn được như vậy một cái mang thai, thoạt nhìn các phương diện xã giao không ít, yên rượu không ít, Lý thị trưởng, quả nhiên là ngài a, vừa rồi ở bên ngoài tiểu trương nói nhìn đến ngươi. Ta còn luôn luôn tại đoán rốt cuộc là không phải ngài đâu. Này không, mới vừa nghĩ nghĩ, đang chuẩn bị quá đến xem, nếu như là ngài, tự nhiên đắc trước cho ngài chào hỏi không phải. Trung niên nam nhân vẻ mặt tươi cười. Theo lời của hắn, phòng đặt cánh cửa đã làm cho hắn mở ra, hướng tới bên trong đi đến. Theo đuôi ở phía sau hắn, còn có mấy người tuổi cùng hắn không sai biệt lắm đại trung niên nam nhân. Một đám trên mặt đều tràn đầy mãn tươi cười nhìn Tô Túc. Tô Túc trên mặt bật người trở nên lạnh, mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này. Hắn tối chán ghét chính là đám người này. Không vì dân chúng đã làm một chuyện tốt, cả ngày chỉ biết là cầm tiền quốc gia hưởng thụ. Đối với thủ trưởng nịnh nọt, đối mặt dân chúng xả cao khí ngang, một đám xã hội sâu mọt, hắn khinh thường cùng chi làm bạn. Thị trưởng, đây là gặp bằng hữu, cần muốn chúng ta đằng ra phòng đặt đến không? Chúng ta có thể ngày khác tái tụ. Bên cạnh Tống Nhã Văn nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm thích hợp. Hợp thời xen mồm tiến vào, nguyên bản cùng vài cái tùy tiện mà đến nhân chính đang trò chuyện Lý Cách thân thể vi thận. Lập tức quay đầu nhìn về phía trước mặt Tống Nhã Văn. Mâu chung, chỉ có lẫn nhau mới hiểu ý tứ cho nhau bày đạt. Lão bằng hữu, nhiều năm như vậy không thấy. Hôm nay thật vất vả có thể tìm được lúc cô có rảnh tự mình gọi điện thoại đến mời tôi đi ra theo các người tụ tập. Tại sao có thể đủ nói tán liền tán đâu? Này vài vị đều là của ta đồng sự cùng ở bên ngoài bằng hữu. Về sau muốn tụ tụ thời điểm, cũng có thể tùy thời gọi điện thoại hẹn ra tới. Mà cô, chính là bất đồng, vì bất chợt dừng lại, rất nhanh liền lại nói một câu. Câu nói sau cùng, lại là làm cho toàn trường mọi người nghe xong cái rành mạch. Người đến ánh mắt tối tăm, nhưng cũng không có biểu lộ ra. Đi đến Lý Cách bên người. Thị trưởng, đây là nguyên nhân ngài không theo chúng ta cùng nhau tụ tụ sao? Thiệt nhiều năm không thấy. Cho nên mọi người hẹn đi ra cùng nhau tụ tụ. Lý Cách thủy chung vẫn còn cho một câu giải thích. Thị trưởng, ta phía trước vẫn là 5 lần 7 lượt hẹn quá ngài. Bất quá ngài lại là nhiều lần đều bề bộn nhiều việc. Nếu tất cả mọi người là thật lâu không có tụ trôi qua. Chỉ bằng hôm nay liền cùng nhau tụ tụ như thế nào? Có người bắt đầu tự tiện chủ trương. Hạ cục trưởng, hôm nay tôi chỉ là theo lão bằng hữu tụ tụ mà thôi. Không thật sự nhẫn tâm như vậy phá hủy chúng ta tụ hội. Lý Cách thanh âm có chút tối tăm, người bên cạnh lập tức giúp một câu. Lý thị trưởng, ngài như vậy cũng quá không công bình sao? Ngài vừa tới bên này đến hiện tại, chúng ta chính là liền tổng cộng liền cùng nhau nếm qua một bữa cơm. Hơn nữa bữa cơm này, ngài ăn thời gian còn không đến 20 phút. Này không, vừa vặn hôm nay tất cả mọi người ở chúng ta liền cùng nhau cùng ngài ngồi một chút. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến mọi người gì đó. Lý Cách khóe miệng rút trừ. Cuối cùng đem muốn nói trong lời nói nuốt vào trong bụng. Thủy chung vẫn còn làm cho này đó dính kẹo cao su cấp dính ở. Mọi người ở đây cũng không biết muốn nói gì nói thời điểm. Tô Túc chậm rãi theo trên ghế salon đứng lên. Trực tiếp đi đến Lý Cách trước mặt. Lý thị trưởng, chi bằng, chúng ta ngày khác bàn lại như thế nào? Tô Túc phía sau, đã rất không thích đám người này. Không có biện pháp, cuối cùng Lý Cách xấu hổ đứng ở phòng đặt cửa. Cùng Tô Túc đoàn người bắt tay nói tạm biệt. Cách Trương.